Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 16, tạ vườn trái cây thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu, nếu quyết định sau này mang theo cầu cầu chúng ta đặt cho cái tên có được không? Tôi ôm tiểu tử chặt hơn trước kiểm tra giới tính nó. Là đứa bé trai à, tùy cô. Tiêu liếc nó một chút lạnh nhạt nói, ngồi xổm xuống, lấy ra găng tay và dao giải phẫu thuần thục đem đầu con xác sống kia bổ ra, dùng cái kẹp gắp ra một viên tinh thể, không giống với chúng tôi từng tìm thấy trên xác sống khác. Con xác sống này não tinh bên trong không có màu đỏ dây nhỏ, nhưng nó toàn thân đều là màu đỏ nhợt nhạt thật giống như một vệt diễm sắc kia bị đánh tan sau đó đều nhiễm ra. Tiêu cẩn thận tỉ mỉ một lúc dùng cồn lau chùi sạch sẽ, sau đó đặt vào một túi kín nhỏ, để vào túi áo, ngẩng đầu thấy tôi còn nhìn chằm chằm nàng, khẽ mỉm cười hỏi. Làm sao, tôi không muốn thừa nhận lúc nãy lại nhìn chằm chằm gò má nàng đến mê, không thể làm gì khác hơn là đem tiểu tử trong lòng giơ lên trước mắt nàng. Cô còn chưa đặt tên cho nó đấy. Tiêu thở dài một hơi, đứng lên, thuận miệng nói rằng. Vậy thì gọi nhị bảo là được rồi. Nhấc chân đi ra ngoài. Tôi bị nàng nghẹn một hồi, lại không có dũng khí phản bác, không thể làm gì khác hơn là ôm tiểu tử ngây thơ chỉ biết tuét miệng cười ngây ngô dập khuôn từng bước theo sát đi ra ngoài. Nhị bảo, ngươi thật là nhị. Tôi điểm điểm mũi tiểu tử kia, nó quay đầu nhỏ, ánh mắt lấp lánh mà nhìn bóng lưng Tiêu tựa hồ chỉ nhận định mình nàng. Được rồi, kỳ thực ngươi rất thích hợp với cái tên này. Không lâu sau, Ngô Phóng Ca đã đem chiếc Land Rover dọn dẹp sạch sẽ, mở ra kiểm tra một vòng, cũng không có vấn đề quá lớn, dùng cồn lau lau thùng xe một lần, lại phun qua thuốc khử mùi, bốn người chúng tôi liền không hề khúc mắc ngồi lên xe. Lần này, trên đùi của tôi lại thêm một vị hành khách mới. Tiêu cầm tay lái, hiển nhiên nàng vô cùng vừa ý Land Rover Aurora này, tuy là dáng vẻ chuyên tâm lái xe, nhưng dư quang của khóe mắt không mặn không nhạt nhìn qua nhị bảo trong lòng tôi tiểu tử vẫn nghiêng đầu. Thâm tình chân thành, nhìn lại chủ nhân ban tên cho móng vuốt nhỏ không an phận lay, nếu không phải tôi nỗ lực đưa nó đè vào trong ngực sợ là đã sớm nhào tới trên người Tiêu. Ngồi xuống, chỉ thấy Tiêu nhíu nhíu mày lại, giọng điệu hờ hững, nhưng có một tia ý lạnh tràn ra tiểu tử sợ đến giật mình một cái, nhất thời yên đầu vùi vào trong ngực của tôi giả chết. Chó ngô, Tiêu cười khinh bỉ một tiếng, rời đi tầm mắt khóe môi màu hồng nhạt lơ đãng dương lên mấy phần, nhìn ra trong lòng tôi âm thầm cười, nhưng chỉ làm như không biết. Báo cáo thủ trưởng, tiểu nhân có một chuyện không rõ. Ghế sau xe, Ngô Phóng Ca dựa lưng ghế dựa cợt nhả nói rằng, bị Mặc Mặc và Tiêu phái đi làm này làm cái kia, hắn đúng là không hề lời oán hận, trái lại dáng vẻ có chút thích thú, nếu không phải đáy mắt của hắn quá mức trong suốt thật khiến cho tôi hoài nghi hắn là hạng người tâm cơ thâm trầm, đối với chúng tôi mang theo ý đồ nào đó không để cho ai biết đây. Nói, từ bên trong kính chiếu liếc hắn một chút Tiêu gật đầu, nhưng ngoài ý muốn không có sửa lại từ ngữ của Ngô Phóng Ca tôi thầm nghĩ Tiêu đối với dáng vẻ nịnh nọt này của hắn tựa hồ rất hưởng thụ, lẽ nào đối với hắn có hào cảm. Tôi cũng từ kính chiếu hậu nhìn hắn một chút nhưng lập tức lật đổ suy đoán chính mình, vẫn là không nên hạ thấp thưởng thức của Tiêu đi. Não tinh đến cùng có ích lợi gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phóng Ca trong lòng bàn tay lấy một hạt tình thể chọc sắc trong suốt đó là trước đó ở bên đường cái nhặt được. Sau khi nuốt cái này, nó có dị năng. Tiêu chỉ nhị bảo buồn bực ngán ngẩm gãi lỗ tai chính mình. Vốn là kết cục của nó sẽ biến thành một con chó xác sống. Uầy, hữu dụng như vậy, vậy tôi có thể nuốt một viên thử xem được không a? Ngô Phóng Ca trợn to hai mắt nhìn não tinh trong tay có chút không dám tin tưởng nghiêm mặt hướng về nàng xin chỉ thị. Đương nhiên, Tiêu mỉm cười gật đầu, sóng mắt lưu truyền tất cả đều là mị hoặc nhưng bên trong nụ cười lại ẩn giấu một tia sắc bén, mỹ lệ mà nguy hiểm. Chỉ cần ngươi không để ý xác suất thất bại 50. Bạo thể mà chết cùng với 100, thực cốt cắt thịt đau đớn, đều có thể thử một lần. Khụ khụ khụ, Ngô Phóng Ca vừa đem một viên não tinh phóng tới trong miệng, nghe vậy liền vội vàng đem tinh thể suýt chút nữa ngạnh ở yết hầu ho ra, ho đến tan nát cõi lòng. Không, không phải chứ. Nguy hiểm như thế, con tiểu cầu này là xảy ra chuyện gì? Bên trên chỉ là số liệu của mấy người bình thường, đối với dị năng giả, tôi vẫn chưa thể kết luận nếu như cậu đồng ý vì tôi thí nghiệm số liệu cung cấp nghiệm chứng, không thể tốt hơn. Tiêu liếc mắt nhìn Ngô Phóng Ca lắc đầu như đánh trống bỏi tiếc nuối nhún vai. Về phần nó, vận may tốt hơn, cái này có thể ước ao còn không được. Nàng để chúng tôi đều rơi vào trầm mặc. Mãi cho đến khi phía trước xe xuất hiện liên miên rừng quả, Mặc Mặc mới thò đầu ra ngoài cửa sổ hưng phấn kêu lên. Ồ ồ ồ, anh Đào, nhanh đỗ xe chúng ta xuống hái trái cây. Phía trước có một hộ nông viện, chúng ta đi bên kia. Tiêu từ bên trong kính chiếu nhìn nàng một chút từ tốn nói. Cây ăn quả không có chân, chạy không được. Hừ, Mặc Mặc lẩm bẩm một hồi, ánh mắt cầm lấy một gốc cây ăn quả không chịu thả, dáng vẻ lưu luyến, thật giống đó là tình nhân của nàng. Xe dọc theo đường nhỏ bờ ruộng đi hướng về trước lại bị một nhánh cây quả dị thường tươi tốt chặn lại, một gian tam tiến nông trại ở trong rừng như ẩn như hiện. Xuống xe đi, Tiêu nói xong, dẫn đầu xuống xe trước. Tôi ôm Nhị Bảo một mặt thích ý theo sát ở sau lưng nàng, lông mày chậm rãi cau lên, nơi này quá mức yên tĩnh, làm sao một hình bóng xác sống đều không nhìn thấy. Tuy nói ở nông thôn vốn là người ở thưa thớt nhưng đều có loại cảm giác quỷ dị quanh quẩn ở trong lòng. Gào, Nhị Bảo trong lòng giẫm chân sau một cái, nhảy ra ngoài, vươn ra tiểu móng chạy hướng về nơi sâu cánh rừng, Mặc tôi ở phía sau gọi thế nào đều không quay đầu lại. Tôi vội vàng đến xem Tiêu, nàng chỉ là khẽ cười cười, chủ động kéo tay tôi. Kệ nó đi thăm dò cũng tốt, nghe nàng nói như vậy, sự lo lắng của tôi chợt giảm, nắm chặt bàn tay Nguyễn Ngọc cùng nàng sóng vai đi, trên mặt không khống chế được từng điểm ấm lên, nhưng thế nào đều không muốn buông ra bàn tay băng nhu trong lòng bàn tay. Chà chà, anh đào rất ngọt a, Mặc Mặc vui sướng chạy tới, cầm trong tay một nắm anh đào nhét vào trong tay tôi. Mau nếm thử, tươi mát lắm, kiều tiểu thư chỗ tôi này, còn có thật nhiều. Ngô Phóng Ca cũng nâng một tay anh đào mới từ trên cây hái xuống, ngại ngùng nói rằng. Người nói ai tiểu thư đây? Mặc Mặc quay đầu lại mạnh mẽ lườm hắn một cái, đoạt lấy anh đào, không nhịn được nói rằng. Cô nãi nãi có tên tuổi kêu tên, nghe thấy không? Từ Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phóng Ca lắp ba lắp bắp kêu một tiếng, trên mặt tái nhợt hiện lên một vùng đỏ ửng, rất là rõ ràng. Ngọa tào, đồ rác rưởi, ngươi mặt đỏ cay len sợi a, Mặc Mặc như là bị ong mật chích vậy, nhảy ra sau một bước dài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng theo nhiễm phải một tầng phi sắc. A, đi thôi, hai chúng ta thừa thãi quá. Tiêu Hiếm thấy hài hước một lần, tôi cũng phối hợp chạy đi, lưu lại Mặc Mặc ở phía sau tức giận đến nhảy lên, thẹn quá thành giận đuổi theo Ngô Phóng Ca vung nắm đấm. Còn không chạy vài bước lại nghe được một trận chó sủa, âm thanh còn mang theo tiếng chó con non nớt nghẹn ngào, tôi và Tiêu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy hướng về phía khởi nguồn thanh âm kia. Nhị Bảo bị một cây mạt lị diệp tử cuốn lấy chân, giãy giụa thế nào đều thoát không được, trái lại càng giãy càng chặt. Nó ai ai kêu, dáng vẻ tay chân luống cuống thê thảm, khiến tôi đặc biệt mềm lòng. Tiêu nhíu lông mày, đánh giá xung quanh một hồi, trên tay xuất hiện một cái chùy thủ sắc bén, nhẹ nhàng vẩy một cái liền đem mấy cây cành kia cắt đứt. Nhị Bảo vui mừng kêu một tiếng, nhảy vào trong lòng nàng, lại bị một chưởng đẩy đầu ra. Tiêu đứng thẳng người, nhìn từ trên cao xuống nó, không chút nào ý tư muốn ôm, nó cũng không nhụt chí, vây quanh bên cạnh nàng qua lại đánh quyền, như mèo nhỏ quấn người. Tiêu nhẹ nhàng đá nó một cước chỉ vào cái cây mạt lị đối với tôi trầm giọng nói. Cô xem, tôi theo nàng nghiêm túc quan sát một hồi cây thực vật kia quả nhiên nhìn ra chút khác thường, thực vật này nụ hoa chỉ nở ra 2-3 bông, nhưng lá cây lại dị thường xôm xuê, bộ phận kia quấn quanh giữ hai chân sau Nhị Bảo như là vi phạm quy luật tự nhiên, khiến người ta không khỏi lòng nghi ngờ. Xùy, Tiêu đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi, ánh mắt lạnh lùng như băng đao đâm về phương hướng sâu lưng tôi. Sàn sạt, tôi nghe được phía sau có lá cây ma sát tiếng vang, xoay người lại quăng một đóa hỏa diễm, đồng thời nhảy chếch sang một bên, liền thấy nơi vừa nãy tôi đứng nằm một đoạn trà cây bị ngọn lửa cháy khô kéo dài phương hướng là bên cạnh cây anh đào kia, mà tôi rõ ràng nhớ tới nó lúc trước cũng không có trà cây dài như vậy. Có gì đó quái lạ, tôi cẩn thận mà lùi tới bên người Tiêu, nhận lấy dao nàng đưa tới cảnh giác chú ý cây cối cao to xung quanh, chỉ cảm thấy cánh rừng này tràn đầy cạm bẫy bất ngờ, có vẻ đặc biệt âm u ám. Cách chương.